ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, chương 39, chương chính nhất. Đạo môn bát cảnh cung. Thái Bình Thiên Tôn lúc này hai mắt đã không còn mông lung, ngược lại sáng như tuyết dọa người, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy vô ngần hư không bên trong. Trước đây không lâu vừa mới phát sinh trận kia thế kỷ đại chiến đồng dạng, cả tòa thông nguyên đại địa trong khoảnh khắc đó run rẩy, đều bị hắn thu hết vào mắt. Trung Nguyên Tổ Long, đối với cái gọi là nhân đạo khí vận, Trung Nguyên Tổ Mạch, Thái Bình Thiên Tôn kỳ thật cũng là rất có hứng thú, thậm chí đã từng chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Bất quá xuất phát từ nguyên nhân nào đó, cuối cùng hắn vẫn bỏ qua, mà hư ương vừa mới phát sinh trận chiến kia, kết quả cũng sớm nằm trong dự đoán của hắn. Cùng Phật môn không giống nhau, Thái Bình Thiên Tôn thậm chí toàn bộ đạo môn, từ trước đến nay càng thêm tôn trọng cái gọi là thiên đạo. Ý tứ là vô vi mà chỉ, thuận thiên mà đi, mà đạo Phật ma tam mạch bên trong, kỳ thật lớn nhất lòng ham muốn công danh lợi lộc, tính toán nhiều nhất, cũng không phải là bị người người kêu đánh ma đạo nhất mạch, mà là tứ đại giai không Phật môn. Đương nhiên, có tiền nhất cũng là Phật môn. Phật môn hương hỏa ở Trung Nguyên cũng là thịnh vượng nhất. Trên cơ bản chỉ cần là cái có chút danh tiếng đại thành, đều sẽ có hưởng ứng Phật tự, mà mỗi một tòa Phật tự bên trong, tuyệt đối không thể thiếu kim bích huy hoàng Phật tượng Phật đường. Nhưng cùng Phật môn so sánh, đạo môn hương hỏa liền muốn kém hơn không ít. Đương nhiên đây cũng là đạo môn phương châm, đạo môn hương hỏa quý tinh bất quý đa, và lại đạo môn bao dung vạn tượng, bát cảnh cung tám đại thịnh cảnh, cơ hồ có thể dung nạp tất cả cùng đạo môn tương quan đạo thống. Cùng cực độ bài ngoại Phật môn cũng là hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là 3.000 chính đạo, 800 bằng môn, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Trong đó điển hình nhất một ví dụ, kỳ thật chính là vô sinh đạo, xem như đương thời ma đạo một trong. Vô sinh đạo thoát thai từ đạo môn, nhìn như quyết liệt, nhưng trên thực tế ở lúc trước Đại Càn Thánh Thượng hủy diệt vô sinh đạo lúc đạo môn kỳ thật cũng là có xuất thủ, hai phe này thế lực kỳ thật vẫn luôn có trong bóng tối liên hệ. Đây cũng là đạo Phật hai mạch chất lượng bên trên chênh lệch. Phật môn đạo thống nhiều như vậy, hương hỏa như vậy dồi dào, kết quả ngàn vạn Phật tự, một cái đại thế lực đều không đi ra, mà đạo môn bên này chia ra một cái thế lực, trực tiếp chính là trèo lên đỉnh 10 đại thánh địa, thậm chí còn có một lần có thể cùng Phật môn chống lại. Bất đồng lựa chọn, quyết định con đường khác, mà lúc này cũng là như thế. Đối với Trung Nguyên phân loạn, Thái Bình Thiên Tôn căn bản không có nhúng tay ý tứ. Thậm chí trước đó Đàm không còn đặc biệt đi tìm hắn, nhưng vẫn như cũ bị hắn để xem xét sao sao lên cây lý do cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở Thái Bình Thiên Tôn xem ra, cuộc phân tranh này vô luận là người nào thắng, đối đạo môn mà nói cũng không đáng kể. So với hắn chút, tăng cường bản thân mới là trọng yếu nhất. Ý niệm tới đây, Thái Bình Thiên Tôn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh mình, bị ném xuống đất, ngửa mặt chỉ lên trời Tần Thiên Hoàng. Mà lúc này Tần Thiên Hoàng, trên cổ chữ đạo ngọc bội vẫn như cũ lấp lóe quang huy, nhưng trên người lại là đã không có dù là một tia sinh cơ, hoàn toàn trở thành thi thể. Cái này chữ đạo ngọc bội, kỳ thật cùng chương chính nhất không quan hệ, mà là Thái Bình Thiên Tôn cho nàng, cũng không có tính thực chất tác dụng, đơn giản liền là ở Tần Thiên Hoàng tử vong thời điểm thu nạp hắn một tia sinh cơ, cũng để Thái Bình Thiên Tôn cảm ứng được, nhưng là vẻn vẹn một tia sinh cơ mà thôi. Dựa vào một tia sinh cơ, liền xem như Thái Bình Thiên Tôn cũng không có khả năng phục sinh Tần Thiên Hoàng. huống hồ cái này một tia sinh cơ vốn cũng không phải là Thái Bình Thiên Tôn cho Tần Thiên Hoàng lưu. Đúng lúc này, sư tôn, đã xảy ra chuyện gì đột nhiên gọi ta? Cách đó không xa, một đạo ăn mặc hắc bạch đạo bào thanh niên thân ảnh dẫn theo cái hồ lô rượu đi từng bước một lên núi. Bản thân nhìn, Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc, chép miệng, lời còn chưa dứt, nguyên bản còn vẻ mặt thoải mái. Một bộ tiêu dao tự tại bộ dáng thanh niên lập tức liền ngây dài. Kinh ngạc mà nhìn xem nằm ngửa trên đất khí tức hoàn toàn không có Tần Thiên Hoàng. Nửa ngày không lấy lại tinh thần, nàng chết, Thái Bình Thiên Tôn lười nhác giải thích, trực tiếp lấy xuống Tần Thiên Hoàng trên cổ ngọc bội ném cho Trương Chính Nhất. Chuyện đã xảy ra đều ở trong đó, thi thể giao cho ngươi, tiếp nhận ngọc bội, Trương Chính Nhất cứ như vậy mặt mũi ngốc trệ, lẳng lặng nắm ngọc bội, bắt đầu xem xét bên trong tin tức, nửa canh giờ, dòng dã nửa canh giờ. Trương Chính Nhất cứ như vậy không nói một lời đứng tại chỗ. Mà Thái Bình Thiên Tôn cũng không nóng nảy. Chỉ là ánh mắt sáng như tuyết. Yên lặng nhìn xem hắn. Thật lâu, ta hiểu được. Rất tốt, nhắm mắt, mở mắt. Chỉ là một cái động tác đơn giản. Trương Chính Nhất khí tức cả người thì có một cái biến hóa cực lớn. Nhắm mắt trước lợi vậy. Cặp mắt của hắn bên trong lấp lóe lấy cực kỳ phức tạp cảm xúc. Phẫn hận, không hiểu, tức giận, hối hận, thương tiếc, khó chịu, không cam lòng, bản thân chán ghét nhưng ngay tại hắn mở hai mắt ra về sau. Tất cả tình cảm đều biến mất, thay vào đó là một cỗ khiếp người bình tĩnh, tạc sát, phảng phất pha lê phá toái đồng dạng. Nhưng lại nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên từ Trương Chính Nhất thể nội truyền ra. Sau đó nguyên bản vẫn còn sinh tử quan giáp danh Trương Chính Nhất. Vậy mà trực tiếp xông phá sinh tử quan trở ngại. Rõ ràng đứng tại chỗ. Thân hình lại là hơi có vẻ hư ảo. Phảng phất không ở phương thiên địa này đồng dạng. Võ đạo tông sư đỉnh phong. Đương thời thiên kiêu từ Trần Khuynh Địch trở xuống. Cái thứ nhất đột phá sinh tử quan võ giả. Nhìn thấy một màn này, Thái Bình Thiên Tôn nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Đây mới là hắn cho Tần Thiên Hoàng lưu lại một quả này ngọc bội. Cũng đem hắn mang về nguyên nhân. Hắn lúc trước chọn chúng Trương Chính Nhất làm bản thân duy nhất đệ tử. Tự nhiên là có lý do mà Trương Chính Nhất có thể ở đạo môn bát cảnh bên trong lấy được một trong số đó truyền thừa. Có thể thấy được hắn thiên tư, nhưng trên thực tế, từ khi đột phá võ đạo tông sư đến nay, Trương Chính Nhất tốc độ tu luyện liền trên phạm vi lớn giảm xuống. Vì sao? Bởi vì Tần Thiên Hoàng, dùng thông tục mà nói, chính là tình kiếp, Trương Chính Nhất biết rõ Tần Thiên Hoàng cá tính, vì nghênh hợp nàng, vô ý thức thật chậm tiến độ tu luyện của mình, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ đạt đến sinh tử quan giáp danh. Ở đương thời thiên kiêu bên trong trừ bỏ Trần Khuynh Địch bên ngoài vẫn như cũ là số một số hai. Nhưng là tình này kiếp. Chính là Trương Chính Nhất sinh tử quan. Tình kiếp không qua. Sinh tử quan là sẽ trở thành Trương Chính Nhất thiên nhân chướng. Từ đó tu vi nhất định ngừng bước không tiến. Cho nên đừng tưởng rằng ta Trương Thái Bình chỉ hiểu được nhìn sao sao lên cây. Nhiều ít vẫn là sẽ quan tâm một lần đệ tử. Sư phụ, có thể xin nhờ ngài đem Tần cô nương thi thể đưa về Thuần Dương cung sao? So với ta, nghĩ đến Tần cô nương cái vị kia muội muội hẳn là càng muốn nhìn thấy nàng. À, Thái Bình Thiên Tôn nhíu mày, ngươi không có ý định đem hắn lưu lại sao? Không được, Trương Chính Nhất lắc đầu, ta cũng không phải là Tần cô nương thân nhân. Cũng không có quan hệ thân mật, tu vi yếu đuối, lưu lại thì có ích lợi gì, ta lưu lại một mai này ngọc bội làm tưởng niệm là được rồi. Phải không? Thái Bình Thiên Tôn gật, đầu một cái, sau đó đưa tay một vệt, Tần Thiên Hoàng thi thể nhất thời biến mất, mà theo thi thể biến mất, Trương Chính Nhất trong mắt cuối cùng một vệt tình cảm chi quang triệt để tán đi. Thay vào đó thì là trong suốt tỉnh táo, tuyệt đối lý trí, hai mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế gian, thân hợp thiên đạo, loại trạng thái này cùng Thái Bình Thiên Tôn bình thường, ngẩn người, rất là cùng loại. Đều là thiên tôn nhất mạch lĩnh hội thiên đạo một trong phương thức. Đối với Thái Bình Thiên Tôn mà nói, có thể khiến cho hắn thoát ly loại trạng thái này, chính là một loại nào đó, chuyện thú vị. Mà đối với Trương Chính Nhất mà nói, có thể khiến cho hắn thoát ly loại trạng thái này, chỉ sợ liền chỉ có trên tay hắn chữ đạo ngọc bội. Nghĩ tới đây, Thái Bình Thiên Tôn không khỏi lần thứ hai thở dài, không thể không thừa nhận, nghiêu bức, đây là sự thực nghiêu bức, trở về bế quan a. Đúng, Trương Chính Nhất gật đầu một cái, đệ tử lần này sẽ thử nghiệm đột phá hỏa luyện kim đan. Đi thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.